họ định quay người lại thi lễ. Bỗng thấy ân sư tay phải vung lên một luồng kình phong như vũ bão ập đến. Âu Dương Thu tuy không hiểu hành động của ân sư, nhưng giới võ lâm rất chú trọng câu tôn sư trọng đạo nên chàng không dám tránh mà cũng không dám kháng cự. Đành đứng yên chịu đựng. Thế là, hai người bị trưởng kình của Thái Hư Thượng Nhân đẩy lên cao hơn trượng. Rồi rơi thẳng xuống tuyết cốc, cách trượng,